Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, chương 636 hư. Từ giờ trở đi, hảo hảo yêu ta, nàng nói, ngón tay ở Quân Dục ngực trước họa quyền quyền. Quân Dục, nhiều năm như vậy, người cũng không từng chân chính hiểu biết qua ta. Ta từ trong xương cốt chính là như vậy một cái phóng đãng nữ nhân. Đây là ta bản tính. Ta, thiếu nam nhân, ngươi hiểu không? Quân Dục, ta vì ngươi, thấp tới rồi bụi bặm, mất đi ta sở hữu tự tôn cùng kiêu ngạo. Như vậy, ngươi vẫn là không muốn muốn ta sao? Lê Mộc Mộc cảm thấy chính mình tâm đang ở một giọt chảy huyết. Vì cái gì muốn cho nàng minh bạch chính mình cảm tình? Nàng muốn biến trở về trước kia cái kia vô tâm không phổi Lê Mộc Mộc, chính là lây dính thượng tình. Yêu, nàng liền không bao giờ là nàng. Nàng mất đi tự mình, Quân Dục gắt gao nhảy nổi lên nắm tay. Tuấn Lãng trên mặt toàn là ẩn nhẫn. Lê Mộc Mộc mỗi một câu, mỗi một chữ, đều như là một phen đao nhọn. Không lưu tình chút nào thứ hắn tâm, những lời này đó đều là hắn đã từng nói qua, đã từng cái kia điên nha đầu. Không biết khi nào, biến thành hiện tại cái dạng này, hắn thực đau lòng, thực áy náy, nếu lúc trước hắn không có nói những lời này đó, nàng có phải hay không sẽ vui sướng một chút, hắn minh bạch. Lê Mộc Mộc là đang ép hắn, buộc hắn đi muốn nàng. Chính là, hắn sao lại có thể đối nàng làm ra loại chuyện này tới, thật lâu đợi không được hắn đáp án. Lê Mộc Mộc tâm hoàn toàn trầm, nguyên lai đây là ái cùng không yêu khác nhau. Không yêu, đó là nàng như thế làm tiện chính mình, hắn cũng sẽ không có nửa phần thương tiếc, kia còn có cái gì hảo thuyết đâu, nàng bước ra. Chiều sân nhảy đi đến, nàng mới vừa bán ra một bước. Thủ đoạn đã bị người kéo lại, quay đầu, liền thấy Quân Dục ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng, hào. Ta đáp ứng ngươi, Lê Mộc Mộc cười, giây tiếp theo liền lôi kéo hắn chiều quán ba lầu 2 đi đến, nhà này quán ba. Là nàng một cái đại học đồng học khai, sớm tại vừa rồi tới quán ba trên đường, nàng cũng đã cấp cái kia đồng học gọi điện thoại. Làm hắn cho chính mình chuẩn bị một gian thuê phòng, vào thuê phòng. Lê Mộc Mộc một tay đem Quân Dục đẩy đến trên giường. Khinh thân đè ép đi lên, nàng ngồi ở Quân Dục trên người. Cởi ra chính mình tiểu áo khoác, tùy tay ném tới trên mặt đất. Sau đó từng điểm cởi chính mình váy 2 giây. Tảng lớn như tuyết trắng nõn da thịt chậm rãi bại lộ ở Quân Dục trước mắt. Này cũng không phải Quân Dục lần đầu tiên thấy Lê Mộc Mộc không có mặc quần áo bộ dáng. Chỉ là lần này cho hắn cảm giác là hết sức quyến rũ, thực mau. Trên người nàng ăn mặc váy 2 giây tử chảy xuống. Nàng trên người, chỉ chữ đáng yêu tiểu nội nội, nàng cúi xuống thân. Mềm như bông tiểu bạch thỏ dán ở Quân Dục cứng rắn ngực thượng. Quân Dục chỉ cảm thấy hô hấp đục trọng vài phần, Lê Mộc Mộc. Ngươi là thật sự, hư, đừng nói chuyện, Lê Mộc Mộc vươn ngón trỏ, nhẹ nhàng để ở Quân Dục trên môi, môi đỏ dán ở hắn bên tai. Từ giờ khắc này trở đi, hảo hảo yêu ta, cho dù chỉ là như vậy ái. Đối với nàng tới nói, cũng đủ rồi, thật sự đủ rồi, nàng cầu được cũng không nhiều. Chỉ cần có thể được hắn một lát ái, liền đã thỏa mãn. Ngay sau đó, Lê Mộc Mộc nhỏ dài tay ngọc, ôn nhu giải khai Quân Dục quần áo, phục đầu, ở hắn ngực thượng hôn môi, dẫn tới Quân Dục thân thể càng thêm run rẩy cứng đờ, chưa bao giờ biết. Nguyên lai đã từng cái kia đi theo hắn phía sau tiểu nha đầu. Cái kia huy nắm tay mỗi ngày tấu hắn dã man tiểu nha đầu. Thế nhưng cũng có thể như thế vũ mị động lòng người. Nhu tình như nước, thực mau. Hai người liền thẳng thắn thành khẩn tương đãi. Lê Mộc Mộc tuy rằng mặt ngoài như vậy thành thạo, phong tình vạn trùng, nhưng kỳ thật nàng trong lòng vẫn là thực khẩn trương, lại như thế nào trang đến giống. Nàng cũng chỉ là cái chưa kinh nhân sự nữ hài tử mà thôi. Đối mặt loại chuyện này, nàng cũng vẫn là sẽ khẩn trương, sẽ không biết làm sao, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.